Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 1156, không hề đơn giản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sức mạnh khủng khiếp tràn đến, trường thương phá không, trong nháy mắt, khí thế cực hạn bộc phát, như thể xuyên thủng tận mây xanh, dường như có uy thế tách núi xuyên đá. Gầm, bạch hổ gào thét. Một người một hổ từ trong mây đen lao tới, bộc phát ra uy thế kinh người. Thượng quan Phiên Vân, trong mắt của người áo đen lóe lên vẻ kiêng dè, đột nhiên vung một chưởng ra, một chưởng ấn to lớn đâm vào trường thương, nhưng rất nhanh đã bị trường thương đâm tan, trường thương mạ vàng rơi xuống như không thể ngăn cản, giống như một thiên thạch rơi xuống. Người áo đen trầm giọng nói: rút lui. Lời ấy vừa dứt, đám đông liền đơn thủ kết ấn, thôi thúc trận pháp, thân ảnh thoáng chốc biến mất tại chỗ. Nhưng đúng lúc rời đi, họ lại kích nổ trận pháp nơi đây, gây ra tình trạng sụp đổ. Nghiêm trọng hơn, vô số nguyên thần trong màn sương mù cuồn cuộn thoát ra. Thượng quan Phiên Vân nắm chặt cây trường thương, nhìn sâu vào mắt của Ngụy Vinh Sinh rồi hỏi: vừa rồi Ngụy công chủ đang nói chuyện gì với đám người kia thế? Không có gì cả. Ngụy Vinh Sinh lắc đầu, nói: chúng ta vẫn là nhanh chóng thanh trừ hết đám nguyên linh này đi thôi. Ánh mắt thượng quan Phiên Vân lóe lên, không nói thêm gì nữa. Sau khi luyện hóa xong tinh thể quy tắc trong tay, Lâm Mang không khỏi kinh ngạc. Món này đúng là có tác dụng khác thường thật, chỉ đáng tiếc là quy tắc ở đây đều đã tan vỡ, không còn nguyên vẹn, nếu không thì chắc chắn có thể lĩnh ngộ được một thần thông mất. Đạp không bay đi, rất nhanh Lâm Mang đã đến được đích. Phía trước là một khu rừng núi khổng lồ, thoát ẩn thoát hiện có thể nhìn thấy nhiều tòa kiến trúc đan xen chằng chịt. Nơi này hẳn là nơi đóng quân của một tông môn giang hồ. Nhưng sau khi sụp đổ, tất cả các đệ tử đều bị diệt vong. Những người chết ở các châu đông bộ không chỉ vì nguyên thần, mà còn vì sức mạnh đáng sợ được sinh ra ngay khoảnh khắc quy tắc tan vỡ. Sức mạnh quy tắc hỗn loạn này ngay cả chí tôn cũng khó mà chống đỡ nổi, huống hồ là người thường. Thân thể của họ bị phá hủy, nguyên thần trong quy tắc hỗn loạn hóa thành nguyên thần, ngay cả khi có người may mắn sống sót, thì trong khu vực tràn ngập nguyên thần này, họ cũng không thể sống được lâu. Lâm Mang đáp xuống đỉnh núi, chú ý đến vài chữ được viết trên biển hiệu trước: Cổng Sơn Môn, Cửu Cung Phường. Cả tông môn yên tĩnh đến lạ thường, ở võ trường phía xa vẫn có thể nhìn thấy nhiều đệ tử tự sát, có người còn giữ nguyên trạng thái tự hại lẫn nhau. Lâm Mang thở dài, lấy ra trận bàn, rót chân nguyên vào, trong nháy mắt trận bàn lơ lửng trên không, rơi xuống ngay vị trí trung tâm của Cửu Cung Phường, bắt đầu hấp thụ linh khí thiên địa xung quanh. Một cột sáng lao thẳng lên tận trời xanh, sức mạnh của trận pháp bắt đầu tỏa ra xung quanh. Mặt đất khẽ rung chuyển, ngay khoảnh khắc trận pháp lan truyền, các quy tắc hỗn loạn và cuồng bạo xung quanh dường như đều trở nên ổn định. Thấy trận pháp đã được bố trí xong, Lâm Mang tính rời khỏi nơi này. Nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành, tình hình của những người còn lại ra sao thì không nằm trong phạm vi suy nghĩ của hắn. Nói cho cùng, hắn không có nhiều cảm giác thân thuộc với ngũ phương vực. Lần này đến đây, ngoài tò mò, còn có lý do bắt buộc bởi tình hình. Bỗng nghe tiếng vù, hư không khẽ rung động, không đao khí động vô số gợn sóng. Sâu trong Cửu Cung Phường, một bóng người lao ra, tốc độ cực nhanh, đang cùng với một tiếng giao tranh bằng kim loại, kẻ đến bị Lâm Mang dùng một ngón tay ép lui. Lâm Mang khẽ nheo mắt, đánh giá người đàn ông trung niên trước mặt, kinh ngạc nói: ngươi là người sống? Kẻ đến mặc một chiếc áo choàng dài màu xanh, trong tay cầm một thanh trường kiếm bằng ngọc trắng, dung mạo tuấn tú nhưng lại dùng vải trắng bịt mắt. Nghe vậy, kẻ đến không hề có ý định buông lỏng, ngược lại còn âm thầm tích tụ sức mạnh. Thấy cảnh này, Lâm Mang không khỏi bật cười. Đúng là thật giả lẫn lộn, quả thực có thể khiến người ta phát điên. Chính ngươi hãy cẩn thận, đi về Đông Bộ theo Cửu Cung phường vẫn còn khá an toàn. Ngươi có thể rời đi, hoặc có thể đợi ở đây để được giải cứu. Lâm Mang nói một câu, rồi trực tiếp dẫm không rời đi. Mặc dù việc đối phương có thể sống sót khiến hắn hơi bất ngờ, nhưng hắn không có ý định giải cứu. Trận pháp đã được bố trí xong, hắn cũng nên chuẩn bị rời đi. Chuyện này chắc chắn không hề đơn giản. Sau khi Lâm Mang rời khỏi Cửu Cung bàng được một lúc thì đột nhiên phát hiện ra có gì không ổn. Hắn đi theo lộ trình cũ quay lại, nhưng quy tắc thiên địa bốn phía xung quanh rõ ràng đã hỗn loạn nhiều hơn, trở nên vô cùng hung bạo. Ầm ầm, ngay khoảnh khắc tiếp theo, từ xa truyền đến một tiếng nổ lớn kinh thiên động địa, giống như trời sập. Trên bầu trời đen kịt mây mù phía xa xa, xuất hiện một vết nứt khổng lồ, sấm sét gầm rú, mưa lớn như chút nước. Ầm ầm, cách trương.